Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1718, lựa chọn thần phục. Thiên niên cổ giết người so nghiền xương thành tro còn khốc liệt hơn. Như là chảy máu chảy mù, sau đó toàn thân nát giữa, theo thân thể từng cái bộ vị leo ra các loại độc trùng tử ra tới. Hành hạ hồi lâu, người mới sẽ bị côn trùng gặm ăn sạch sẽ, trở thành cái kia độc trùng tử chất dinh dưỡng. Tứ tán bỏ đi, ta nghĩ, lại cứng rắn hán tử. Một khi nhìn thấy kiểu chết này, đoán chừng cũng không tiếp thu được. Làm ta tại Bạch La Khánh bên tai nói rằng một cái đến phiên hắn thời điểm. Lão tiểu tử này dọa toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức tuyết trắng. Tiếng nói của ta vừa rơi xuống, kia thiên niên cổ liền cùng nghe hiểu ta, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Bạch La Khánh bên này bay tới, thấy ta không phải là đang nói cười, hơn nữa có lữ quan nho tiền lệ. Bạch La Khánh biết chúng ta khẳng định dám giết hắn, căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ. Bạch La Khánh lập tức lớn tiếng nói, đừng ra tay trước. Ta đầu hàng, nghe được Bạch La Khánh nới lỏng khẩu, ta cùng Chu Nhất Dương đều thở dài một hơi, cuối cùng là có một cái chịu thua. Sau một khắc, Bạch La Khánh liền lớn tiếng nói, Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh các huynh đệ, nhanh lên thả ra trong tay binh khí pháp khí đi. Đại thế đã mất, chúng ta đều không phải hai cái vị này ra đối thủ. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nghe được Bạch La Khánh lời nói, đầu tiên là hắn Văn Sơn Hội những cái kia thủ hạ đem trong tay pháp khí cùng súng đạn tất cả đều nhét vào trên mặt đất, nhưng là lữ quan nho những cái kia thủ hạ tựa hồ không thế nào cam tâm. Nhưng thấy rất nhanh liền có người đứng ra, la lớn, các huynh đệ, lữ minh chủ bị bọn họ giết đi, tất cả mọi người cùng một chỗ trên, giết bọn hắn. Cho Lữ Minh chủ báo thù. Lời kia vừa thốt ra, lữ quan nho những cái kia thủ hạ lập tức quần tình phấn chấn. Rất nhiều người đều kêu gào nhấc tay lên bên trong pháp khí, liền muốn chém giết tới. Con mắt ta nhíu lại, biết chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Lập tức một cái mê tung bát bộ, lách mình đến kia gây sự nhi ra hỏa bên cạnh, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem hắn đầu cho chém rụng xuống tới. Máu tươi lập tức phun ra lão cao. Sau đó ta khẽ vươn tay, đem người kia đầu người đề trong tay, tức giận nói, Thiên Nghĩa Minh người đều nghe cho ta, ai nếu là còn dám tiến lên một bước, đây chính là các ngươi hạ tràng. Lời nói vừa dứt, người kia thi thể mới phù phù một chút ngã xuống đất. Giết gà dọa khỉ thường thường có thể tạo được nhất định chấn nhiếp tác dụng. Vừa rồi ta giết người kia, tất nhiên cũng là Thiên Nghĩa Minh một cái lực lượng trung kiên. Xem như một cái tiểu đầu mục, tu vi cũng còn tính là không sai. Tại giết hắn thời điểm, ta đem kia mê tung bát bộ thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Trong tay kiếm hồn cũng là vừa nhanh vừa độc, tranh thủ nhất kích tất sát. Đem thân thể của mình cho hoàn mỹ hiện ra tới. Ta sở dĩ làm như vậy, liền cho ở đây những ngày kia Nghĩa Minh nhân chứng minh, các người tại ta trước mặt đều là dê đợi làm thịt, ai dám xù lông, phân phút liền có thể để các ngươi đầu người rơi xuống đất. Tại cường đại đến đủ để nghiền ép bọn hắn lực lượng trước mặt, những người này vẫn là có chút kiêng kỵ. Tục ngữ nói, súng bắn chim đầu đàn, ai chỉ cần còn dám vừa lộ đầu, ta liền lại lấy này tính mạng. Mắt thấy thế cục có chút rằng co thời điểm, đột nhiên sự tình tốt liền xảy ra. Nhưng thấy theo trang viên này bốn phương tám hướng đột nhiên liền toát ra 100-200 người, đem nơi đây vây quanh một cái chật như nêm cối. Ta đang buồn bực đám người này là ai đâu, ngay sau đó liền nghe được có người la lớn, Long Bang chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện người tới chính là Tứ Hải Bang, một cái đường khẩu đường chủ. Lần này tốt, đám người này vừa đến, tình huống bên này rất nhanh liền có thể hết thảy đều kết thúc. Bởi vì đến đám người này, trong tay đều là cầm ra hỏa, trực tiếp đem người bên trong này tất cả đều cho bao vây. Nguyên bản những cái kia còn do dự Thiên Nghĩa Minh người, vừa nhìn thấy tình hình như vậy, liền nhao nhao từ bỏ chống cự, đem trong tay mình vũ khí tất cả đều cho nhét vào trên mặt đất. Từng cái hai tay ôm đầu, không còn dám lỗ mãng. Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội biết cái này lần là triệt để cắm. Thiên Nghĩa Minh Minh chủ Lữ Quan Nho bị Chu Nhất Dương Thiên Niên cổ giết chết, hài cốt không còn, mà kia Văn Sơn hội lão đại Bạch La Khánh triệt để không có tính tình, lựa chọn thần phục. Rất nhanh, Tứ Hải Bang những người kia nhao nhao nhảy xuống tới, bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem Văn Sơn hội cùng Thiên Nghĩa Minh những người kia tất cả đều khống chế được. Mà lúc này, ta cùng Chu Nhất Dương thì đi tới Bạch La Khánh bên người. Ta nhìn về phía hắn nói, Bạch La Khánh, ngươi còn có cái gì dễ nói? Bạch La Khánh đứng thẳng lôi kéo đầu, thở dài một cái, nói, không có gì, lần này lão phu nhận thua, tự biết khó thoát khỏi cái chết, chỉ cầu các ngươi có thể cho thống khoái, tuyệt đối đừng dùng kia cổ trùng tới giết ta. Lão phu liền đã vô cùng cảm kích, nếu như ta nói không giết ngươi đâu. Ta mỉm cười nói, nghe được ta nói như vậy, Bạch La Khánh có chút khó tin nhìn về phía ta nói. Thật, ta còn có thể sống. Ta nhẹ gật đầu, nói, tất nhiên có thể sống sót. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạch La Khánh sững sờ, kích động nói, cửu gia mời nói. Chỉ cần có thể mạng sống, đừng nói một cái, 10 cái điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta lên tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Long Bang chủ, nhân tiện nói, Long Bang chủ, ngài tới đây một chút. Lúc này, Long Bang chủ đi qua một trận nhi nghỉ ngơi sau, lại bị thủ hạ của hắn băng bó đơn giản một chút. Nhìn qua tinh thần đầu nhi so với khí khá hơn một chút. Long Bang chủ bị người đỡ lấy đi đến ta bên này đến. Khách khí nói, cửu gia, ngài tìm lão hủ có dặn dò gì? Long Bang chủ, về sau Bạch La Khánh Văn Sơn hội quy về các ngươi Tứ Hải Bang quản lý như thế nào? Ta hỏi, nghe được ta nói như vậy, Long Bang chủ cùng Bạch La Khánh đều là sững sờ. Kia Bạch La Khánh lập tức liền đổi sắc mặt, nhìn qua có chút khó khăn. Lúc này, Long Bang chủ nhân tiện nói, cửu gia, không dối gạt ngài nói, hiện tại này Tứ Hải Bang quản lý đứng lên, lão hủ đều cảm thấy có chút đau đầu. Có câu nói tốt, gọi là ngoài tầm tay với, sạp hàng lớn, khó tránh khỏi liền sẽ không thể chú ý trên. Lại nói, này Văn Sơn người biết cho dù là gom tại Tứ Hải Bang môn hạ, thế nhưng là người phía dưới cũng không nhất định nghe theo lão hủ quản lý a, đây cũng là cái vấn đề. Sau đó, ta vừa nhìn về phía Bạch La Khánh, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Gia hỏa này xác thực 10 phần láu cá, chỉ là trầm giọng nói, hết thảy nhưng nghe cửu gia phân phó là được. Ta xem một chút Chu Nhất Dương, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp, nói, không bằng như vậy đi, Văn Sơn hội về sau vẫn là ngươi Bạch La Khánh, chỉ là về sau không thể lại cùng Tứ Hải Bang hoặc là Chu gia đối nghịch. Bằng không, ta sẽ còn tới thu thập ngươi. Bạch La Khánh vui mừng quá đỗi, không riêng gì mạng bảo vệ, còn có thể tiếp tục làm kia Văn Sơn hội lão đại. Này công việc tốt đi nơi nào tìm? Lập tức, Bạch La Khánh hướng phía ta vừa chắp tay, nói, đa tạ cửu gia, đa tạ cửu gia, tại hạ nhất định không còn dám làm khó Long Bang chủ cùng Chu gia. Ngươi cũng đừng cao hứng quá, sớm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, này không khẩu Bạch nha, ta có thể tin bất quá. Ta mỉm cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp.